Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đá của anh. Nhưng khi nằm ở trong lòng cô, cảm nhận được sự dịu dàng, trấn an như là của mẹ. Anh đối với cô có một loại khát vọng nguyên thủy nhất, giống như khát vọng tình yêu thương của mẹ, lại khẳng định là cần tình yêu. Mà khiến anh nghĩ mãi không xong chính là, ở trên người, những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ kia, thời thượng hoặc là tài trí kia, anh lại chưa bao giờ lĩnh hội qua điều đó. Dì mê với một phần tình cảm nào đó, đối với cuộc sống của con, chung quy là một loại tổn thương nghiêm trọng. Tuổi của con còn trẻ kiêu ngạo, cha có thể tha thứ cho con, nhưng mà con phải suy nghĩ một chút, cô ta có thể mang lại cho con cái gì? Cô ta có thể làm cho con được cái gì? Cha luôn luôn không can thiệp quá nhiều vào tình cảm của con, nhưng mà một khi con động vào chân tình, cha không thể khoanh tay đứng nhìn được. Doãn Chí Hàn thả bờ vai của anh ra, nặng nề mà thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, Doãn Trạch Vũ nhớ rõ mình chưa bao giờ nói về chuyện này với cha của mình. Nhưng mà tại giờ khắc này, anh thật sự muốn biết quan hệ cha con gần hơn để cứu vãn một quãng thời gian đau khổ mà ông mất đi tình yêu. Doãn Chí Hàn giơ tay lên, muốn ngăn chặn con trai tiếp tục nói tiếp. Cha, mẹ là đang ở nơi nào hả? Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Doãn Trạch Vũ quay sang nhìn cha mình. Mặc dù vấn đề này lúc anh còn nhỏ cũng đã từng hỏi cha nhiều lần, mà nhiều lần cha nói với anh rằng mẹ đã đi đến một nơi xa xôi. Trong lòng của Doãn Chí Hàn giống như bị đấm một cái nặng nề. Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã rất lâu rồi con trai ông không hỏi qua vấn đề này. Lúc nó còn nhỏ, dương mắt nhìn những đứa trẻ khác có mẹ đi cùng. Nó lại hỏi, khi đó ông có thể tùy tiện nói với nó một cái khứ qua la lấy lệ. Nhưng con trai đã bước sang tuổi 31, chín chắn nhìn xa trông rộng. Ánh mắt đang nhìn về phía ông như vậy, cũng không thể tùy tiện lấy một cái cớ là có thể cho qua. Nhưng con trai không có yêu cầu ông phải trả lời. Có lẽ câu trả lời đó trong lòng ông sớm đã mơ hồ, hình ảnh người mẹ trong lòng con trai lại càng không có dấu vết để thể tìm ra. Cha, không biết cha có cảm thấy hay không? Cuộc sống ấm áp của cha, chăm sóc người của cha, quan trọng hơn tất cả tiền tài danh vọng. Mẹ, cha cũng có lúc nhớ qua chứ. Doãn Trạch Vũ xoay người lại, trên mặt có một niềm nụ cười ấm áp. Trong thoáng chốc, Doãn Chí Hàn như nhìn thấy bà. Nét cười tươi của bà như hoa, ấm áp mà tươi đẹp. Mẹ của con trai ông cao quý thanh lịch, là người con gái tầng lớp thượng lưu. Bà không ngần ngại cả cho ông sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng xin cho ông một đứa con trai thông minh đáng yêu. Nhưng nỗ lực ra sức làm việc, không tiếc dùng hết mọi thủ đoạn mưu cầu lợi ích của ông, cũng dần dần khiến bà mất đi lòng tin. Bà không có cách nào tha thứ lợi ích mê muội của ông, không có cách nào đả thông không từ thủ đoạn của ông, một mình đi sang nơi khác. Bao nhiêu cô đơn mỗi đêm nằm mộng tỉnh dậy, từ sâu trong đáy lòng của ông đều gọi tên của bà, giống như là một cơn ác mộng xua đi cũng không được. Lúc ông gánh chịu những nỗi nhớ trầm trọng này, đồng thời lại không có nghĩ tới con trai ông cũng đang gánh chịu những thứ này sao? Bà nhất định sẽ không tha thứ cho ông nữa. Lúc trước, bà là như vậy không đành lòng, để lại con trai vừa mới sinh ra. Nhưng ở dưới sự dạy dỗ của ông, để cho kết tinh tình yêu của bọn họ trở thành người tàn nhẫn như ông, vậy thì bà ác cảm sâu sắc với những người. Nếu kết quả sinh thời gặp lại, ông nên làm thế nào có thể đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của bà đây? Có lẽ là nghĩ đến người vợ đã rời nhà nhiều năm, trong lòng không giấu được nỗi nhớ thương đối với bà, còn có khát vọng có một ngày bà sẽ trở lại bên cạnh mình. Khóe miệng của Doãn Chí Hàn hơi dần dật, trong lòng vốn đã nguội lạnh, bắt đầu có chút không thể nào chịu nổi. Con thật sự là thích cô gái đó sao? Doãn Chí Hàn cũng đã từng rất yêu thương người vợ của mình, hận là không thể nâng toàn bộ thế giới trước mặt của bà. Thích, rất thích. Doãn Trạch Vũ kiên định mà nhìn cha. Xem ra con ông cũng giống như ông, một khi động tình với một người phụ nữ, cũng không biết phải làm thế nào để mà buông tay. 30 năm trước, ông buông tay, đồng thời cũng chấp nhận đau khổ cùng với hối hận. 30 năm sau, hoặc ít hoặc nhiều, ông hy vọng con trai ông đừng giống như ông, nếu như con trai thật lòng đã động chân tình. Nếu như con thật sự thích cô ấy, thì đừng thu hồi phần thích đó. Cha sẽ ủng hộ con. Tình ý sâu xa của Doãn Chí Hàn lần đầu tiên khuất phục trước mặt con trai. Chính ông cũng hiểu rõ, nhất định phải thực hiện một chút đền bù đã mất cho người vợ của mình. Chỉ là không biết bà có chịu tha thứ cho ông hay không. Mấy chục năm nay ông vẫn không ngừng quan tâm tới bà, thậm chí còn lén lén đi gặp bà. Những chuyện này ngoại trừ ông ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net